Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1262, thổ phiên kế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tán phổ. Hiện tình huống hôm nay, chúng ta chỉ có thể lưu một số binh mã cản ở phía sau à. Chỉ cần chống đỡ một ngày thậm chí nửa ngày thời gian, chúng ta là có thể chạy trở về. Chỉ cần có người có thể tự mình hy sinh, tới là bọn họ chạy trốn tranh thủ thời gian. Bọn họ thì có thể sống trước trở lại thổ phiên. Chẳng qua là, làm cái này tướng lãnh đem mình chủ ý nói lúc đi ra. Một đám bộ lạc thủ lãnh nhưng đều là ngậm miệng không nói. Bọn họ cũng rất rõ ràng. Ai cản ở phía sau, ai cũng chỉ có bị quân đường diệt hết phần. Có thể bọn họ người như vậy, ai nguyện ý bị quân đường tiêu diệt. Bọn họ cũng là muốn là bộ lạc của mình lo nghĩ. Để cho bọn họ cản ở phía sau, căn bản cũng không có thể. Bọn họ đưa ánh mắt nhìn về phía Tùng Tán Kiền Bố. Hắn là thổ phiên tán phổ. Vào lúc này, hắn có trách nhiệm bảo vệ bọn họ còn sống. Nếu không, bọn họ dựa vào cái gì nghe tán phổ ra lệnh? Ý của mọi người tư không cần nói cũng biết. Tùng Tán Kiền Bố cũng là một người thông minh. Hắn tự nhiên biết những người này là ý gì. Phải là người hắn tới cản ở phía sau mới được. Nếu không, những bộ lạc thủ lĩnh này sợ là phải làm ra những chuyện khác tới. Tùng Tán Kiền Bố ngưng mi. Hắn cũng không muốn binh mã của mình hy sinh. Nhưng nếu như binh mã của mình không hy sinh nói, hắn chỉ sợ là không cách nào để cho những bộ lạc thủ lĩnh này lại là mình cống hiến. Nhưng dưới tình huống trước mắt, hắn không thích hợp cùng những bộ lạc thủ lĩnh này xào xáo. Muốn tiếp tục làm mình tán phổ, hơn nữa đáng để cho những bộ lạc thủ lĩnh này tiếp tục đi theo. Hắn phải có một cái làm tán phổ dáng vẻ. Cho tới bây giờ, người lãnh đạo đều không phải là dễ làm. Thành tựu lão đại, có lúc thì phải cống hiến một ít thứ đi ra mới được. Tùng Tán Kiền Bố do dự một chút, ngay sau đó phân phó nói, lưu lại 2.000 binh mã, ngăn trở quân đường, còn lại binh mã, theo ta tiếp tục đi đường. 2.000 binh mã không tính là rất nhiều, nhưng ở Tùng Tán Kiền Bố xem ra, cũng không phải là rất thiếu. Cái này 2.000 binh mã nếu như ôm hẳn phải chết chi quyết tâm. Nói không chừng có thể là bọn họ tranh thủ nửa ngày thời gian. Còn đối với bọn họ mà nói, nửa ngày thời gian không sai biệt lắm đủ rồi. Rất nhanh, Tùng Tán Kiền Bố 2.000 binh mã bị lưu lại. Người còn lại đi theo Tùng Tán Kiền Bố tiếp tục đi đường. Bóng đêm càng ngày ánh trăng. Vậy càng ngày càng lạnh, 2.000 binh mã ở nghỉ ngơi tại chỗ, chờ quân đường đến. Bọn hắn bây giờ, vì có thể có tốt hơn tinh lực, bọn họ chuẩn bị đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Ước chừng một lúc lâu sau, đã là trước bình minh thời điểm, quân đường rốt cuộc chạy tới, nghỉ ngơi 2 giờ, đối với thổ phiên 2.000 binh mã mà nói không hề coi là rất nhiều. Nhưng cái này một giờ lúc nghỉ ngơi ở giữa, nhưng là để cho bọn họ tinh thần nhiều ít khá hơn một chút. Đêm có chút mờ tối, bốn phía thỉnh thoảng có cây đuốc đung đưa. Quân đường thấy cái này 2.000 binh mã sau đó, liền biết rõ thổ phiên ý nghĩa. Bất quá, Tần Thiên nhưng chỉ là lộ ra một tia cười nhạt. Ngay sau đó phất tay nói, giết cho ta, ra lệnh một tiếng. Quân đường cung tiễn thủ lập tức hướng cái này 2.000 thổ phiên binh lập tức tiến hành bắn càn. Quét, những thứ này thổ phiên binh mã không nghĩ tới đại đường sẽ dùng mũi tên nhọn. Đại đường binh mã rất nhiều, mũi tên nhọn vậy rất nhiều. 2.000 thổ phiên binh mã căn bản chiêu không ngăn được. Mấy vòng mũi tên nhọn bắn càn quét sau đó, một nửa thổ phiên binh mã cũng trúng tên. Bọn họ hoặc là chết, hoặc là liền trực tiếp đánh mất lực sát thương. Những người còn lại, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Ngay tại mũi tên nhọn dừng lại thời điểm, bọn họ chen chúc đánh tới. Bất quá lúc này, quân Đường nhưng cũng là trực tiếp giết tới. Quân Đường cũng không có nghỉ ngơi. Bọn họ vậy có một chút mệt mỏi, nhưng bọn họ thắng ở nhiều người, thắng ngực binh khí sắc bén. Cho nên, hai bên đánh sáp lá cà sau đó, quân Đường thuận tiện lấy một loại nghiền ép kiểu phương thức kết thúc cuộc chiến đấu này. Ở Tần Thiên xem ra, Thổ Phiên dùng 2000 binh mã tới cản ở phía sau, bất quá là không có chút nào tác dụng cử động thôi. Bọn họ vừa vặn phân mất chi. Nếu như là 5000 mà nói, bọn họ cũng không tốt tùy tiện tiêu diệt. Nhưng 2000, đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu. Tiêu diệt cái này 2000 binh mã sau đó, quân Đường cũng không có lại tiếp tục truy kích, mà là nghỉ ngơi 2 giờ. Chờ sau khi trời sáng, bọn họ mới tiếp tục đi đường. Lần này, bọn họ không đem Thổ Phiên đánh hoài nghi đời người. Bọn họ chắc là sẽ không bỏ qua. Tùng Tán Kiền Bố mang binh mã tiếp tục chạy trốn. Thẳng đến buổi trưa, mới rốt cục ngừng nghỉ. Bọn họ đã mệt chân thực đi không nổi, lại không nghỉ ngơi mà nói, bọn họ không có bị quân Đường tiêu diệt, trước hết mình mệt mỏi chết, cũng hoặc là chết đói. Cho nên, bọn họ bây giờ phải nghỉ ngơi, ăn cơm. Rất nhiều tướng sĩ ở dừng lại sau đó, liền trực tiếp ngã xuống đất ngủ khò khò liền. Bọn họ đã khốn, dù là có người đá bọn họ một cước, bọn họ cũng không nghĩ như thế nào tới trình độ. Tán Phổ, chúng ta đã chạy rất xa, chắc hẳn quân Đường không biết đuổi tới đi, chắc chắn sẽ không đuổi tới. Không muốn nhìn, chúng ta còn có 2000 binh mã cản ở phía sau đâu. Coi như bọn họ truy đuổi, vậy không theo đuổi chúng ta. Không sai, lại qua 3 ngày, chúng ta liền đến Thổ Phiên cảnh nội. Khi đó, liền không cần lo lắng cái gì. Ngoặc kép, ở lúc nghỉ ngơi, một ít bộ lạc thủ lãnh cùng Tùng Tán Kiền Bố vừa nói. Tùng Tán Kiền Bố vậy hy vọng quân Đường sẽ không tiếp tục đuổi giết. Bất quá, ngay tại bọn họ nói như vậy thời điểm, một người thám tử lại vội vàng chạy tới. Việc lớn không xong, quân Đường đuổi tới. Nghe được quân Đường lại đuổi tới, một đám tướng sĩ nhất thời khổ não không thôi. Bọn họ còn không thế nào nghỉ ngơi, quân Đường làm sao liền lại tới. Cứ theo đà này mà nói, bọn họ căn bản cũng không có thể còn sống trở lại Thổ Phiên đi à. Những cái kia bộ lạc thủ lãnh mới vừa rồi còn thở phào nhẹ nhõm, nhưng bây giờ đột nhiên lại cũng căng thẳng. Chuyện gì xảy ra? Không phải có 2000 binh mã cản ở phía sau sao? Quân Đường không thể nào nhanh như vậy à? Đúng vậy, quân Đường làm sao âm hồn không tiêu tan? Cần phải một mực như vậy truy đuổi giết chúng ta sao? Đáng ghét, những thứ này quân Đường quá ghê tởm. Những người này không ngừng mắng, nhưng lại không có một cái là nguyện ý cùng quân Đường đánh một trận. Chớ nói chi là đem binh mã của mình một chỉ lưu lại tới cản ở phía sau. Tùng Ngắn Kiền Bố nhìn bọn họ cái bộ dáng này, nội tâm hết sức tức giận. Hắn lấy là mình nắm trong tay Thổ Phiên đã rất tốt, không nghĩ tới sẽ là cái bộ dáng này. Bọn họ Thổ Phiên như vậy bộ lạc hình thức, thật sự là quá bất lợi cho bọn họ đánh giặc. Mỗi người vi doanh, cũng vì mình lợi ích mà đấu. Bọn họ Thổ Phiên làm sao mạnh mẽ? Trở về sau đó, hắn cần phải từ từ giải quyết cái vấn đề này không thể. Nhưng bây giờ, hắn phải nghĩ biện pháp còn sống trở lại Thổ Phiên Vương Thành mới được. Hắn vậy không ngờ rằng, quân Đường vậy mà sẽ cái bộ dáng này. Vào giờ khắc này, hắn là thật cảm thấy tuyệt vọng và không biết làm sao. Còn có hối hận. Hắn hối hận không nên tùy tiện đối với Đại Đường dụng binh. Bây giờ loại chuyện này, phái binh ngựa cản ở phía sau là không thể thực hiện được. Chúng ta chỉ có thể đầu hàng, cùng quân Đường nghị hòa. Ở đó chút bộ lạc thủ lãnh nói thời điểm, Tùng Tán Kiền Bố đem mình chủ ý cho nói một lần. Quân Đường không làm gì được bọn họ, chí ít không hết bọn họ Thổ Phiên. Như vậy Nghị Hòa, vậy nhất định là quân Đường muốn thấy được kết quả. Đơn giản chính là bọn họ thổ phiên bồi thường một ít tiền tài thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiensv.com/SONG-NOIEI-NOI-TSAP-NOIN-80-NOIM-NONG-MOI-CHÉO Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.